Sáng lên trường, tối lên giường. Chương 149, nghe thấy hết rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người có dã tâm hãm hại cô gái nhỏ này, có những ai chứ? Tôn Bách Thần vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ. Bác sĩ nói gia đình Yến Kỳ đã xin chuyển viện sao? Họ đã sớm rời khỏi từ sáng ư? Mạn Nhiên ngạc nhiên. Buổi sáng cô bạn học trên trường, nên mới không vào bệnh viện. Nào ngờ trưa nay đến phòng bệnh của nhà Yến Kỳ, đã không thấy cô ấy đâu. Thật tâm Mạn Nhiên luôn hy vọng cô ấy bình phục lại, có thể trở về dáng vẻ năng động, hoạt bát như xưa. Cô sẽ tình nguyện gạt bỏ hết mọi chuyện trong quá khứ, tiếp tục xem cô ấy là bạn tốt. Nhưng mà, mọi chuyện đã không thể nữa rồi. Người nhà bệnh nhân muốn cho cô ấy nhận được sự điều trị tốt nhất, nên đã làm thủ tục chuyển đến một bệnh viện có tiếng ở Mỹ. Trước khi đi, bà Nhã đưa tờ giấy này cho tôi, bảo nếu được thì hãy đưa tận tay cháu. Vị bác sĩ vừa nói, vừa rút ra một tờ giấy gấp làm tư, đặt trong túi áo blau trắng. Mạn Nhiên cầm tờ giấy, lịch sự cúi chào bác sĩ rồi rời đi. Cô cẩn thận mở ra xem, bên trong chỉ vỏn vẹn hai chữ. Xin lỗi, qua nét chữ cô có thể nhận ra người viết chính là Nhã Yến Kỳ. Tớ không cần cậu xin lỗi, tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu khỏe lại thôi. Hai mắt cô rưng rưng ngập nước, cảm giác xót xa dâng trào lên tận cuống họng, nghẹn ngào đến không thở được. Mạn Nhiên ở trước cổng bệnh viện, đợi Tôn Bách Thần đến đón mình. Cô ngồi trên xe ủ rũ không nói tiếng nào. Hắn tháo dây an toàn, nhấc bổng cô gái nhỏ ngồi lên đùi của mình. Hắn biết cô tự trách bản thân, nhưng xét về mọi góc độ, đâu phải lỗi của cô chứ. Mạn Nhiên, cứu em là lựa chọn của Nhã Yến Kỳ. Có lẽ làm như thế sẽ giúp cô ấy thanh thản hơn, bớt đi một phần áy náy trong lòng. Tôi chỉ muốn nói với em rằng, mọi chuyện trên đời đều có luật nhân quả, người làm việc ác tất sẽ gặp báo ứng. Cô hiểu ý hắn, có điều cái giá mà Nhã Yến Kỳ phải bỏ ra quả thật quá đắt rồi. Về đến biệt thự, Mạn Nhiên vào trong phòng tắm tận hưởng chút cảm giác thư thái trong bồn nước ấm. Mùi hương tinh dầu hoa hoài hương thoang thoảng qua cánh mũi, xoa dịu bớt muộn phiền trong đầu Mạn Nhiên. Cô khép nhẹ đôi mi dày, cả người thả lỏng theo làn nước. Mạn Nhiên mặc một bộ đồ ngủ màu hồng đơn giản, mái tóc còn chưa khô hẳn xõa ngang bờ vai mảnh khảnh. Cô cầm theo chiếc khăn đi xuống phòng khách nhưng bước chân khựng lại ở bậc thang cuối cùng, vì cô nghe thấy tiếng Vương Phòng và Tôn Bách Thần nói chuyện. Có liên quan đến Nhã Yến Kỳ, bài đăng tố cáo Yến Kỳ trên diễn đàn trường đều do một tay cậu sắp xếp sao? Còn Mạn Nhiên không biết cậu làm như vậy, đúng chứ? Vương Phong, cậu cảm thấy chuyện Mạn Nhiên biết hay không quan trọng lắm, hửm. Hắn chậm chậm rót một ly nước lọc, tôi không biết thế nào là tốt với em ấy nữa. Nhưng chắc chắn một điều, nếu Mạn Nhiên biết trước em ấy sẽ ngăn cản cậu. Phải, Tôn Bách Thần cũng có suy nghĩ hệt Vương Phong, nên mới tự mình định đoạt. Đối với hắn, kẻ mang dã tâm đi hãm hại người khác không xứng đáng được thương xót. Nhã Yến Kỳ muốn thay đổi cuộc đời, thì trước tiên cô ấy cần phải trả giá. Chiếc khăn trên tay Mạn Nhiên rơi xuống đất, cô vội nhặt lên, rồi xoay người đi vội lên trên phòng. Tôn Bách Thần và Vương Phong ý thức được cuộc trò chuyện giữa hai người đã bị cô nghe thấy, hắn nhanh chân đi theo cô. Mạn Nhiên đứng dựa vào cánh cửa phòng, tâm trạng cực kỳ hỗn tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hiểu rõ những gì Tôn Bách Thần làm cho mình, nhưng không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm trong lòng. Chính bản thân cô cũng không biết đó là gì, có chăng chính là sự tàn nhẫn của Tôn Bách Thần, đã khơi gợi nỗi sợ thầm kín trong người cô. Cộc cộc, Tôn Bách Thần gõ cửa đến lần thứ ba, Mạn Nhiên vẫn đứng chôn chân một chỗ. Hắn kiên nhẫn, nói, Mạn Nhiên, mở cửa cho tôi đi. Cô mất mấy giây để kịp phản ứng. Mạn Nhiên cầm lấy tay nắm cửa, hít sâu vào một hơi rồi mới đẩy cửa vào. Tôn Bách Thần đứng đối diện, nhìn cô không chớp mắt. Hắn dường như đang quan sát thật kỹ, để đoán xem cô gái này nghĩ gì trong đầu. Nghe thấy hết rồi sao? Mạn Nhiên gật đầu, bất giác lùi bước chân về sau, đi vào trong phòng. Bách Thần, sao anh phải làm vậy chứ? Tôn Bách Thần đi nhanh về phía cô, kéo tay Mạn Nhiên để cô xoay người lại, mặt đối mặt với hắn. Hắn áp bàn tay phải vào má cô, ngón tay cái miết nhẹ xuống làn da mặt mềm mịn còn đang vương lại mấy giọt nước. Hắn chỉ đáp lại một câu cực kỳ đơn giản, tôi muốn bảo vệ em. Mạn Nhiên ngước nhẹ lên nhìn vào mắt Tôn Bách Thần, chớp lấy cơ hội cô hỏi hắn một câu. Vì sao lại muốn bảo vệ em? Tôn Bách Thần, anh có yêu em không? Đây là lần đầu tiên cô hỏi trực tiếp hỏi hắn có yêu mình không? Dù biết hơi đường đột nhưng cô vẫn nhen nhóm tia hy vọng trong lòng. Trái tim Mạn Nhiên đập thình thịch, từng đầu ngón tay ghim sâu vào lòng bàn tay, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ hắn. Tôi, Tôn Bách Thần hơi khựng lại, hắn rời ánh nhìn đi chỗ khác, đầu lưỡi nuốt gọn đi hai từ. Đằng sau, cách chương.